Giới thần, chương 143, chiến đấu đột phá, góc truyện audio.com Tam Hổ là tu Phật đạo, ở đây cũng có tất cả 9.368 bang chúng cũng tu Phật đạo, và nhân dân phía dưới cũng có vô vàn con người đồng tu Phật đạo, lấy thiện luyện tà ác tẩy rửa nhân tâm. Tín ngưỡng là một thành phần không thể thiếu để kết thành pháp tướng, và là thứ giúp Phật gia chứng Phật đạo. Không ngờ ngay tại thời khắc này, hoan hỷ Phật đạo của Tam Hổ lại làm giác ngộ Phật tính cho vô vàn chúng sinh. Lượng tín ngưỡng hướng tới cũng mang theo Phật tính tinh khiết khiến thần thông kim đan của Tam Hổ vốn dĩ có tứ đại thần thông, hoan hỷ thiện Phật dị mộc trí tuệ thụ kim cương giáp trận và long thể chân thân, bây giờ nhận được thêm tín ngưỡng lực khiến tứ thần thông lập tức kết nối với đại đạo tự nhiên mà trở nên viên mãn, sau đó hợp làm một bắt đầu. Cô đọng hóa thành một tiểu Phật bụng to tai to, miệng cười, lưng dựa một gốc đại thụ thân mặc pháp tăng óng ánh tay vấn một kim long. Đang không, ngừng cô đọng, còn đại hổ cũng tương tự, hắn có ngũ đại thần thông, kim cương giáp trận, long thể chân thân, dị hỏa thái dương chân hỏa, dị mộc đại trọng lực thần mộc và tứ quý kiếm pháp nhận được tín ngưỡng lực ngũ đại thần thông này cũng đang bắt đầu dung hợp tiếp nhận đại đạo mà viên mãn, năm người khác trong thất hổ cũng tương tự có được bốn thần thông và đang không ngừng viên mãn lột xác, 23 vạn bang chúng thanh bang nằm rải rác ở khắp mọi nơi, khắp các quốc .gia cũng dùng kim cương trận liên kết tâm linh với thất hổ thành một thể cũng nhận được gợi ý đại đạo mà diễn biến tấn cấp thần thông lên. Bùm, chéo, không biết là ai khởi đầu, người đầu tiên bắt đầu đột phá tu vô tiên thiên. Thành tựu trúc cơ, sau đó mọi người giống như giá mọc sau mưa, bùm.bum. Không ngừng có người tấn cấp trúc cơ thành kim đan ngưng hóa.sau đó thậm chí còn có người có dấu hiệu ngưng kim đan chuẩn bị đột phá thành nguyên anh, khắp đất nước đang không ngừng nhấp nháy những cột sáng đủ màu sắc phả ra hơi thở vô cùng cường đại. Mấy vạn bang chúng tấn cấp kim cương trận cũng trở thành một đại thần thông phòng ngự mạnh mẽ, phía trên, cuộc chiến đấu của đại hổ và vô niệm đạo nhân ban đầu chính là một phía đánh một phía chịu, không khác gì châu chấu đá xe, nhưng cuộc chiến lại không cách nào dừng lại, mỗi kiếm tưởng chừng như, sắp hủy diệt sinh linh bé nhỏ đó thì kiếm khí lại thần kỳ bị phản lại, còn tên nhân loại hèn mọn đó lại vẫn lù lù ở đó không chết, tiếng cười và cảm giác vui sướng khi hành hạ kẻ yếu cũng dần trở thành sự tức giận và buồn bực không cách nào phát tiết, đáng hận là tên nhân loại đó vẫn không hề dừng lại, tay cầm kiếm vẫn không ngừng chém tới kiếm vực của vô niệm giống như một con ruồi phiền phức. Đánh thì đánh không được mà trực giác lại luôn cảnh báo nguy hiểm cho, lão, sau cùng cảm giác lực lượng tích tụ trong người đại hổ cũng đủ mạnh để trực giác không cần báo nữa cũng hiểu, rốt cuộc một kiếm cuối cùng chạm xuống vô ích, vô niệm cũng hoảng sợ nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời lão cũng không dám tin, trên người đại hổ đang nhấp nháy năm luồng ánh sáng, sau đó là một kim long, một cái mai rùa, một ngọn lửa trắng, một thân cây xám đen và năm luồng kiếm ý tất cả 1, 2, 3.5 là năm đại thần thông viên mãn, tu chân giới có ai có thể đồng tu năm loại thần thông cùng lúc không? Không có, ngay cả đệ nhất thiên tài vô tình phái cũng chỉ tu thành nhị thần thông, một chính một phụ mà thôi, nghe nói đệ nhất thiên tài toàn giới tu chân là một thanh niên phái Côn Lôn là tu thành ba thần thông, vậy mà vừa ra đời, vô niệm lão đã chứng kiến một người có năm đại thần thông đều đạt viên mãn, thật đúng là nằm mơ, hèn gì nãy giờ hắn thua hẳn một tầng nhưng lại lão lại giết mãi không chết, hèn gì thực lực biến thái tới mức như vậy, không nói gì nhiều, chỉ cần với năm đại thần thông này mà tân cấp lên, nguyên anh kỳ, pháp lực cũng sẽ gấp 5 lần vậy thì chính lão cũng vô pháp đánh lại, nhưng mà khi lão còn chưa kịp tỉnh hồn thì lại tiếp tục ngoác cái mồm ra khi nhìn thấy hai tên rồng bọn cũng đang có tứ đại thần thông viên mãn, vườn quanh, rồi bên kia lại có thêm 5 người cũng vậy, rồi chỗ hòa thượng Huệ Tâm cũng đang hoảng sợ khi đối thủ đang hiện lên 4 thần thông sắp kết thành nguyên anh. Hòa thượng này dụng tâm, phá hoại, lấy một trượng đập xuống thật mạnh nhưng mà ngay sau đó chính hắn lại phải chật vật nhận lại trường lực của mình, rốt cuộc trước cặp mắt bất lực của vô niệm và Huệ Tâm quá trình tấn cấp của nhóm thất hổ cũng rốt cuộc tới giai đoạn cuối, 7 người hóa thành 7 đại kim quang lớn, không ngừng xúc tích năng lượng. Bùm, bùm, đại hổ như một mặt trời lớn hiện ra toàn thân hóa thành một đại nhật phổ ra nhiệt lực khủng khiếp trên thân mặc một xiêm y rực lửa, dị mộc cũng hóa thành hỏa mộc long thể cũng hóa thành hỏa long. Tứ quý kiếm lấy hạ kiếm mang tính hỏa làm chủ. Cả người đại hổ như một thái dương to lớn, mạnh mẽ đến nỗi không chút thua kém vô niệm. Bùm, bùm, nhị hổ luyện thành nguyên anh kỳ, lấy vạn hỏa luyện kim kiếm làm chủ, rèn thành một thanh long kiếm, một thanh quy kiếm, một thanh hỏa kiếm, một thanh huyết kiếm, một thanh mộc kiếm, một thanh thủy kiếm. Bùm, bùm.tam hổ luyện thành pháp tướng hoan hỷ Phật từ mi thiện mục tăng bảo óng ánh, đại thụ giữa lưng, thần long quấn tay. Bùm, tứ hổ luyện thành nguyên anh là một gốc cây khổng lồ không biết tên, tứ đại thần thông hóa thành 4 loại dây leo lớn bằng bắp chân, trên cây thậm chí còn có một ổ chim với 3 con chim non khác màu và một đôi chim, bố mẹ hung dữ. Bùm, ngũ hổ luyện thành nguyên anh, thần thông hóa thành pháp tướng một đại dương màu đen đen, xanh xanh, dưới nước đá ngầm, cá mập, ca voi vô cùng hung dữ, trên biển còn lênh đênh một con thuyền màu vàng kỳ lạ với một cậu bé có hình dáng bản thể đang ngồi thiền. Bùm, lục hổ tu thành nguyên anh với pháp tướng là một con rùa lớn, lừng trở thổ địa, trên thổ địa bao la có hỏa sơn, có ma lâm, có sông hồ, có ngàn vạn thú vật. Bùm, thất hổ luyện thành nguyên anh với pháp thân phong lôi. Trên là ngũ hành lôi, dưới là cuồng phong hung tợn, cuộc đại chiến lập tức lại tiếp tục nổ ra, pháp thân mới thành dù uy lực cực mạnh nhưng lại chưa dùng quen tay nên thất hổ và vô niệm đạo nhân, Huệ Tâm Hòa Thượng lâm vào thế gần như cân bằng, đồng giang phía dưới 23 vạn bang chúng thanh bang cũng đồng loạt đột phá, từ tiên thiên thậm chí dễ dàng đột phá đến trúc cơ rồi leo lên trúc cơ, đỉnh mới dừng, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ số lượng đã tương đối khá, thần thông và đại đạo luyện thành cũng khiến tiểu vũ trụ mạnh lên gấp đôi, vô số tinh cầu mới được sinh ra, các thế giới đã có cũng mở rộng diện tích thật lớn, đồng thời sự đột phá lần này cũng gây nên chấn động trên toàn thế giới một cách không ai không sợ hãi. Chính quyền Trung Quốc cũng tự sờ tay lên ngực mà vuốt thầm may mắn, mình vẫn chưa làm nên chuyện lớn đắc tội. Đến họ, nếu không chỉ với lực lượng này diệt một Trung Quốc là chuyện nhỏ rồi, tương tự với vô số cá nhân luôn hay đặt điều nói xấu thanh bang phản quốc lạm sát cũng hết dám nói gì. Hay các ông trùm chính trị trong nước cũng không còn dám thắc mắc gì nữa, thử hỏi với lực lượng hủy diệt đó, số lượng đó, họ cướp chính quyền, khó lắm sao? Cách chương.